Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 784, tâm tính sụp đổ. Vì thư hữu, Sandris cùng Celeste đều rất rõ ràng, trận này không có khói lửa cạnh tranh quan hệ đến hai người tương lai ở chung lúc ai chiếm quyền. Chủ đạo, nếu để cho Azhara đầu tiên đột phá, vốn là cao ngạo vô cùng ám dạ nữ vương sẽ thu hoạch càng nhiều tự tin. Bằng vào gen cải tạo sau một lần nữa chuyển hóa về Nai-El hơn chục triệu Naga, Azhara rất có thể sẽ cùng Nai-Republic tranh đoạt Azeroth liên quân quyền chủ đạo. Mặc kệ là từ Nai-Republic hay là Azeroth liên quân góc độ cân nhắc, Azhara dẫn đầu đột phá đều không phải tin tức tốt gì. Thậm chí, từ Sandris cùng Celeste cá nhân góc độ xuất phát, các nàng cũng không muốn nhìn thấy vốn là cường thế nữ vương làm trầm trọng thêm. Như thế có thể sẽ dẫn đến các nàng mất đi trượng phu của mình. Đương nhiên, không phải vật lý trên ý nghĩa mất đi, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Sandris cùng Celeste trong lòng đã có nhất định chuẩn bị. Andrea bị vị kia mèo khen mèo dài đuôi cường thế nữ vương để mắt tới. Nguyên bản bình tĩnh Moonshadow gia tộc sợ rằng sẽ sinh ra không ít gợn sóng. Nếu như Andrea đầu tiên trở thành chân thần, trình độ nhất định ngược lại là có thể áp chế nữ vương lòng kiêu ngạo. Không đến mức để nàng quá mức làm loạn, Sandris không đầu không đuôi để Illidan đầu đầy dấu chấm hỏi. Vasi cũng không biết bản thân rời khỏi Azeroth những năm gần đây. Nữ vương đến cùng xảy ra chuyện gì? Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Malfurion cùng Tyrion. Kỳ vọng từ bọn hắn trong miệng đạt được minh xác trả lời. Malfurion cười khổ khoát tay áo, tựa như Sandris nói tới đồng dạng. Tình huống tương đối phức tạp. Fendro cười xấu xa lấy cướp lời nói đề. Đơn giản đến nói, Andrea cùng Azhara ai trước đột phá, quan hệ đến bọn hắn tương lai ở gia đình bên trong địa. Celeste đột nhiên từ Fendro phía sau chen chân vào đem hắn đạp bay. Mặt mũi tràn đầy mộng bức Fendro quay đầu lại lúc, Celeste trên mặt mang 10 phần, hiền lành, dáng tươi cười. Hai mắt có chút không linh nhìn xem hắn. Fendro, người biết họa từ miệng mà ra cái từ này ý nghĩa sao? Celeste cái kia không có chút nào nhiệt độ dáng tươi cười cùng ánh mắt để Fendro theo bản năng. Dùng mình một cái, như gà con mổ thóc dùng sức gật đầu, cũng không dám lại tùy tiện hồ rồi. Mặc dù Fendro chưa nói xong, nhưng hắn lời nói bên trong hàm nghĩa đã minh xác truyền đạt cho Illidan cùng Vasi. Illidan biểu lộ có chút mất tự nhiên, người nói. Andrea cùng Azhara nữ vương. Vasi sắc mặt triệt để đen lại. Xinh đẹp Naga trên mặt treo đầy sương lạnh. Đáng chết lông dài tinh tinh. Sớm tại 1 vạn năm trước ta liền nên phát giác được hắn lòng lang dạ thú. Lại dám ngấp nghé chúng ta băng thanh ngọc khiết ánh sáng bên trong ánh sáng. Chết! Vasi thủ hạ Naga cũng sát khí giạt rào dùng vũ khí ngừng lại địa, chết. Tyrion nhìn thấy Vasi liền nổi giận trong bụng, lúc trước bị hiểu lầm hắc lịch sử để nàng hận không thể đào cái động đem Vasi vùi vào đi. Khóe miệng kéo lên nụ cười giễu cợt, Tyrion vui vẻ bổ đao, thật đáng tiếc, chủ động không phải Andrea, mà là trong miệng các ngươi vị kia, băng thanh ngọc khiết, Azhara nữ vương. Không có khả năng, Vasi một bộ tam quan sụp đổ dáng vẻ, nữ vương làm sao có thể đối trường mâu tinh tinh sinh ra. Hứng thú, Tyrion chiêu tức nhún vai, ai biết được. Có lẽ các người nữ vương vốn là sẽ đối mạnh hơn mình người cảm mến. Chỉ là trước kia Azeroth chưa từng xuất hiện có tư cách như vậy người thôi. Ngươi, Illidan đưa tay ngăn lại tâm tính bạo tạc Vasi, bình tĩnh một chút. Vasi, hiện tại tất cả cũng còn không gặp rốt cuộc. Chúng ta cũng kiên nhẫn chờ đợi sau cùng câu đố công bố đi. Illidan là điển hình hiệu suất cùng chủ nghĩa thực dụng người. Hai tên có được cường đại lãnh đạo lực cùng lực hiệu triệu chân thần gia nhập viễn chinh Argus. Chiến đấu, hiển nhiên so với bọn hắn vội vã dẫn đầu chạy tới Argus càng có hiệu suất. Cũng càng có phần thắng. Demon Hunter cũng không phải là đơn thuần tính nôn nóng, nên chờ thời điểm Illidan cũng có thể rất tốt nhịn dưới tính tình tới. Ngược lại là Vasi cùng nàng Naga gần nhất trôi qua phi thường nóng này. Vội vã trở về Nasata, Vasi từ Ferex cùng bản thân rất nhiều bộ hạ cũ ngoạp ăn bên trong biết được sự tình toàn cảnh. Mặc dù trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối không thể nào tiếp thu được, nhưng xem ra thái độ phách lối Tyron cũng không hề nói dối. Đúng là nữ vương bên này chủ động xuất kích, mà lại còn lọt vào Andrea ghét bỏ. Vasi đối Azhara tình cảm phi thường phức tạp, đã có thị nữ đối nữ vương quấn quýt, cũng có một tia giấu ở đáy lòng chỗ sâu vọng tưởng. Trừ miệng đầy nói láo Sazira bên ngoài, Vasi cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ vương sẽ đối một tên giống được sinh ra hứng thú nồng hậu. Nàng đẹp mộng cô lại còn có thể tiếp tục làm tiếp. Hoang mang lo sợ Vasi gần nhất cả ngày đem bản thân nhốt tại Nasata trong phòng ngủ. Felix chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí trấn an bản thân người lãnh đạo trực tiếp. Bất quá, Vasi dị thường hướng giới tính để nàng theo bản năng hồi tưởng lại tự mình cái kia mấy ngàn năm. Không nguyện ý kết hôn nữ nhi, Leticia mỗi lần cùng nàng gặp mặt đều cưỡi Lunara tràng cảnh đột nhiên tại Ferex trong đầu trở lên. Rõ ràng, cần phải không thể nào. Móc lửng chấm chấm, Illidan điều khiển tàu Felhammer hạ xuống Azeroth. Tự nhiên cũng gây nên Nael cùng người Draene bên ngoài chủng tộc khác chú ý. Thừa cơ hội này, tạm thời chủ đạo tối cao bình nghị hội Malfurion hướng Azeroth các tộc tuyên bố. Viễn trình Argus kế hoạch tiến vào cuối cùng chủ bị giai đoạn. Hy vọng các tộc các quốc gia mau chóng làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Argus viễn trình kế hoạch sớm tại mấy năm trước kia liền bị Andrea cáo chi qua Azeroth các tộc. Trước đó điều đình liên minh cùng bộ lạc tranh đấu lúc cũng nhiều lần dùng lý do này thuyết phục. Bọn hắn, Varian xuất lĩnh liên minh cùng Google bộ lạc đã sớm bắt đầu làm chuẩn bị. Nghe được tin tức này, hai người đồng thời sắc mặt nghiêm nghị, rốt cục muốn bắt đầu à, theo thượng cổ chi thần bị tiêu diệt. Vòi lót mưu đồ cơ bản sinh non, Burning Legion liền trở thành Azeroth gặp phải lớn nhất, cũng là sau cùng uy hiếp. Azeroth các tộc trong lòng đều nắm chắc, cùng Burning Legion quyết chiến sớm muộn sẽ tới, mặc dù không biết Illidan đột nhiên trở về ý vị như thế nào. Nhưng coi đây là thời cơ, các nước đều tiến vào sau cùng chủ bị giai đoạn. Đám thợ thủ công tăng giờ làm việc sinh ra vũ khí trang bị. Các loại hậu cần vật tư cũng tại gia tăng cường độ chủ tính trung chỉnh bị. Toàn bộ Azeroth theo Illidan trở về lần nữa tiến vào cao tốc vận chuyển bên trong. Andrea cùng Azhara cạnh tranh cũng dần dần đi vào hồi cuối. Vô tận hải trung tâm rất lớn một phiến khu vực bị cùng loại không gian lĩnh vực kỳ lạ không gian che đậy. Không người nào nguyện ý mạo hiểm tiến vào bên trong tìm đường chết. Nodso trên không cũng đồng dạng cho thấy bắt mắt dị tượng. Gần nhất Ernathi bầu trời một mực bị sương mù xám xịt che chắn. Cả bầu trời tựa như tăng thêm lọc kính đồng dạng. Ánh trăng cùng ánh nắng đều sẽ bị mảnh này màu xám lĩnh vực đầu tiên loại bỏ một lần. Dùng các ngươi phàm nhân nói đến nói. Đây chính là thần quốc hình thức ban đầu. Tyron dùng Ilun ngữ khí hướng tất cả chú ý việc này. Người làm ra giải thích chân thần nội bộ sẽ không dùng loại này thần thao thao xưng hô. Chúng ta gọi là quyền năng lĩnh vực. Thần cùng thần linh ở giữa chiến đấu đầu tiên so đấu chính là song phương lĩnh vực va chạm. Bị áp với một phương cơ bản liền có thể xác định sau cùng kết cục. Trong quá trình chiến đấu có thể sớm an bài chạy trốn công việc. Đương nhiên, Vạn Thần Điện bị hủy diệt là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt. Đã quyền năng, lĩnh vực đã xuất hiện, nói rõ hai người bọn họ sắp phá quan mà ra. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Azeroth vị thứ nhất chân thần đến cùng sẽ rơi vào ai trên đầu? Liền ta cùng tiểu ngài cũng rất để ý. Malfurion, đợi lát nữa, tiểu ngài là ai? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.